Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, phản kích. Bạo phát. Chân chính tại Hollywood đi diễn, La Mạch mới có thể biết rõ bọn họ vì sao như vậy dùng tiền. Đầu tiên, Mỹ quốc vật giá đắt đỏ, rất nhiều nơi sử dụng đều muốn tiêu hao rất nhiều tiền. Nhưng so với vật giá đắt đỏ, càng quan trọng hơn một điểm là thu nhận công nhân phương diện đắt đỏ. Thu nhận công nhân giá tiền rất cao là một mặt. Một mặt khác cũng là Hollywood nơi này diễn viên bảo chứng hệ thống 10 phần phát đạt. Một cái diễn viên có thể hưởng thụ rất cao phúc lợi, cho dù là diễn viên tạm thời. Cho nên những vật này cộng lại về sau, thật đúng là rất lớn nhất bút chi tiêu. Cho nên Man of Steel đầu tư dự toán rất nhanh liền dùng không ít. Gần nhất kịch tổ trên dưới chuyện xảy ra, La Mạch cũng không tin Warner cao tầng không có nửa điểm nghe thấy. Nếu như bọn họ ngay cả điều này cũng không biết, vậy cũng đừng đem cao tầng về nhà loại khoai lang đi thôi. Nhưng bọn hắn nếu biết chuyện này lại không nói ra, khả năng này cũng là tương đối ngầm thừa nhận mất quyền lực La Mạch sự tình. Có lẽ bọn họ cũng cho rằng dựa theo bây giờ quỹ tích tới quay phim siêu phàm sẽ khá phù hợp chủ yếu quan điểm thẩm mỹ a. Huống chi, La Mạch đã mang đến đầu tư, cũng mang đến mánh lới, đối với tân siêu phàm đã rất hữu dụng. Đợi đến siêu phàm chính thức chiếu phim thời điểm, nếu như mọi người chờ mong La Mạch, bọn họ liền đem La Mạch là đạo diễn sự tình nói ra. Nếu như mọi người quá đáng ghét La Mạch, vậy bọn hắn liền sẽ nói, kỳ thực điện ảnh là Nolan tác phẩm, đánh lấy tính toán Warner. Đối với hiện tại tình huống cũng coi là chấp nhận. La Mạch đoán được điểm này về sau, cũng cảm thấy nếu như mình tính kế Warner, đó cũng không tính là chuyện gì xấu. Lại là một ngày quay chụp bắt đầu. Hôm nay chụp là động tác bộ phim. Ở nơi này một trận động tác bộ phim bên trong, sẽ hủy đi vô số thành thị đường đi. Cái này một bản siêu phàm bị mọi người khen ngợi nhiều nhất cũng là động tác bộ phim. Loại kia lực phá hoại siêu cường động tác bộ phim thật sự là quá cường đại, cho người thị giác rung động tương đối mạnh liệt. Mà La Mạch dự định ở bên trong tăng thêm càng có bao nhiêu hơn liên quan tới chính mình cá nhân cảm ngộ động tác bộ phim. Inception động tác bộ phim thế nhưng là tại toàn cầu cũng nhận rồi tuyệt đối theo đuổi. Cho nên hắn cho là mình rất có tư cách tới nói loại lời này. Hắn cùng Nguyên Khuê cũng thiết kế rất nhiều loại cực lớn động tác tràng diện. Tin tưởng quay chụp sau khi đi ra tuyệt đối có thể thu hoạch được lực phá hoại cùng cảm giác đẹp đẽ phương diện đồng thời hưởng thụ. Thế nhưng là, tại chính thức sẽ tiến hành tập diễn thời điểm, thì gặp phải lực cản. Kỳ thực Nguyên Khuê cùng La Mạch bọn họ đi qua rất nhiều thương lượng sửa chữa sau tâm huyết chi tác. Đã cân nhắc đến thị giác hưởng thụ lực phá hoại. Cũng cân nhắc đến mỹ cảm, tuyệt đối không phải một ít khoa chân múa tay cảng sản xuất mảnh công phu. Cũng tuyệt đối có thể nghênh hợp người phương Tây thị trường. Nhưng bọn hắn bản năng bài xích La Mạch từ Trung Quốc mang tới người. Cho nên, một trận xung đột đã chậm rãi tiến nhập ấp ủ bên trong. Hiện tại, Peter, động tác chỉ đạo Ender, vẫn còn có mấy người đã cơ hồ đến cùng La Mạch rằng có cấp độ. Bọn họ càng là lấy Peter đến mang đầu làm chuyện này. Bọn họ cảm thấy, La Mạch trước đó đều đã trải qua nhiều như vậy thỏa hiệp. Vậy lần này hắn khẳng định vẫn là chọn thỏa hiệp. Không hề nghi ngờ. Chỉ tiếc, lần này bọn họ tính lầm. La Mạch đối chọi gay gắt. Cho nên tình huống bắt đầu rối rắm. Một số người cũng bắt đầu xem náo nhiệt. Trung Đại Tuấn trong lòng có chút lo lắng. Nhưng đối với La Mạch có tự tin. Cũng liền đứng ở La Mạch bọn họ bên này. Đương nhiên, đại bộ phận người Mỹ trong lòng cũng là hỗ trợ Peter. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ xem thường La Mạch. Nhất là tại La Mạch nhìn lần lượt sau khi thỏa hiệp. Càng xem thường hắn, mà Peter bất kể thế nào nói cũng là người Mỹ. Đây là thời gian dài mâu thuẫn tích lũy bạo phát. Mấy cái chủ yếu người trong cuộc, bao quát Peter. Nhiếp ảnh đoàn đội bên này Maidel, biên kịch bên này Flynn, vẫn còn có mấy người nhân vật trọng yếu đều có một dạng hòa La Mạch đối nghịch khí chất. đang đứng tại bọn họ trước mặt, mà La Mạch bên này, mấy người bọn hắn Trung Quốc người cũng đều đứng lên, một chút lo lắng sẽ vạ lây người vô tội người. Giờ này khắc này cũng là xa xa đứng ở một bên, cũng không có phát biểu giải thích của mình, bởi vì bọn hắn không muốn bị quấy đi vào cái này một bãi vũng nước đục bên trong. Đạo diễn, ta muốn, chúng ta không nên làm như vậy. Chúng ta cần chính là chân chính cường đại hình ảnh, cần chính là có thể phá hủy hết thảy khí thế, mà không phải ngươi các ngươi Trung Quốc trong phim ảnh loại kia khoa chân múa tay. Lúc này, Peter tự hồ là dựa vào lý lẽ biện luận nói với La Mạch. Cho nên, ta hy vọng ngươi năng lượng dựa theo chúng ta bên này thương nghị tốt phương án đến xử lý. Đừng để cho trận này vốn nên cái kia lộ ra xuất sắc đánh nhau, biến thành hết sức nhàm chán đồ vật. Chấm ngoặc kép, mấy người kia cũng nói. Ha ha, đạo diễn, chúng ta bây giờ muốn biểu hiện là một cái siêu nhân cố sự, mà không phải các ngươi mảnh võ hiệp. Cho nên, hy vọng ngươi năng lượng càng thêm thận trọng suy tính một chút chúng ta đề nghị, mà không phải ở chỗ này trực tiếp cự tuyệt. La Mạch lửa giận trong lòng tại từng điểm, mặt đất lên, trở thành đạo diễn lâu như vậy, hắn chưa từng thấy qua trước mắt loại này như thế ngoại hạng tình huống. Ngày xưa hắn tại kịch tổ trong, vẫn luôn là nói một không hai người. Hắn tại kịch tổ bên trong địa vị, cơ hồ cùng cổ đại hoàng đế một dạng. Mà bây giờ, hắn cảm giác mình thật giống như Minh Triều Trung Hậu Kỳ hoàng đế, bị một đống lớn ngôn quan khi dễ đến khóc không ra nước mắt. La Mạch lạnh lùng nói, cái tràng diện này, ta sẽ không đánh thành các ngươi cái gọi là khoa chân múa tay. Ta chỉ là hy vọng ở bên trong gia tăng một chút kích thích hơn đồ vật. Chẳng lẽ nói cái này cũng có sai lầm sao? Các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nghe được La Mạch, những người vây xem trong lòng cũng âm thầm hy vọng hai trận người khô đứng lên e sợ cho thiên hạ. Bất loạn quần chúng vây xem kỳ thực Mỹ quốc cũng có. Peter khoanh tay nói, đúng, ta cho rằng nơi này chính là có sai lầm. Ngươi không thể khư khư cố chấp. Chúng ta cần ngăn cản ngươi phạm sai lầm. La Mạch cười lạnh, sau đó nói, thật có lỗi, ta hôm nay sẽ không để ý tới các ngươi nói. Ta là đạo diễn, Warner phim để cho ta tới đạo diễn Man of Steel, mà không phải để cho ta tới tại đây nghe các ngươi giống như con ruồi ong ong loạn hoàng. Nếu như các ngươi sẵn lòng dựa theo ta ý nghĩ quay chụp, vậy thì có thể đi trở về tiếp tục làm việc. Nếu như không muốn, thật có lỗi, ta cũng sẽ không giữ lại một cái sẽ không nghe theo mệnh lệnh người. Nói xong, La Mạch muốn để cho người ta khởi công. Peter cùng Flynn liếc nhau. Hai cái này đau đầu nhìn đối phương ánh mắt, đều gật đầu một cái. Sau đó Flynn nói, Thu Mạc tiên sinh, người tại kịch bản trên đã khư khư cố chấp, hiện tại còn hy vọng rời bỏ một chút không nên đi ngược đồ vật sao? Thật sự là buồn cười. Peter cũng cười lạnh nói, đáng buồn Trung Quốc đạo diễn. Ngươi hẳn là nhận rõ ràng sự thật. Nơi này là Mỹ quốc. Nơi này là chúng ta địa bàn. Ngươi cần tuân thủ chúng ta ước định. Ngươi ở chỗ này liền cần nghe chúng ta. Biết không? Đừng tưởng rằng ngươi thật có một cái thân phận của đạo diễn, vậy ngươi liền có thể biến thành trí cao vô thượng người. Ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Tiểu nhị, ngươi ở cái này kịch tổ trong, vẫn chỉ là chúng ta thủ hạ người. Đây là chúng ta quy củ. Chính là bởi vì chúng ta có quy củ như vậy, Hollywood mới là đệ nhất thế giới. Chúng ta đóng phim mới có thể tốt như vậy, mà không giống người Trung Quốc các ngươi một dạng không có quy củ. Chụp ảnh sẽ không phụ cận bệnh viện, cũng sẽ không giống các ngươi Trung Quốc xã hội một dạng không có quy củ. Thậm chí đem thịt chó mang lên bàn ăn xoay. Thao mụ hắn so. Nghe được câu này, Trung Đại Tuấn cái thứ nhất sắc mặt chướng thành gan heo. Peter lời nói đã nghiêm trọng dính đến chủng tộc kỳ thị. Nhất là này một câu cuối cùng, châm chọc người châu Á ăn thịt chó, càng làm cho người lập tức cơ hồ có thể tức điên phổi của mình. Chung quanh người Mỹ bọn họ cũng có chút hai mặt nhìn nhau cái này Peter qua điểm A. Tuy nhiên chỉ là điện ảnh, hắn sao có thể nói như vậy? Bọn họ ai có thể nghĩ tới? Peter cũng là bởi vì những ngày này hy vọng La Mạch cùng hắn đối kiến. Nhưng là La Mạch đều khiến hắn đánh vào trên bông sự tình mà cảm thấy 10 phần bị đè nén. Hiện tại cuối cùng tìm tới một cái La Mạch cùng hắn đối nghịch cơ hội tới. Thế là nói chuyện ý vong hình. Cũng liền quá mức rất nhiều. La Mạch lại dùng tay phải chặn Trung Đại Tuấn ở ngực. Sau đó dùng Hán ngữ hỏi hắn. Vừa mới để cho ngươi khai ghi chép máy quay video. Mở a, mở. La Mạch gật đầu một cái. Sau đó đối Peter mỉm cười. Cái nụ cười này để cho mọi người có chút ngốc trệ. La Mạch muốn làm gì? Đối với Peter còn có thể cười được. Đây là tình huống gì? Hắn sẽ không uất ức đến trình độ này đi. Ai biết, La Mạch ngay tại mỉm cười về sau. Hướng về phía Peter nói. Ồ, có đúng không? Cho nên, đây chính là các ngươi quy củ. Cũng là các ngươi quy củ. Để cho ngươi đem bàn tay đến ngươi trợ thủ mẫu nữ hai người đũng quần. Dùng ngươi này bàn tay bẩn thỉu. Móc các nàng âm, đạo, thậm chí là sờ một cái 3 tuổi cô bé hạ thể. Đồng thời cởi quần của ngươi. Lộ ra ngươi đó cùng cây tăm không xê xích bao nhiêu di tám. Là thế này phải không? Lộ âm đam mê tiên sinh. Vẫn là phải bảo ngươi biến thái tiên sinh. Trong nháy mắt, hiện trường ầm ầm một mảnh. Peter sắc mặt vừa mới vẫn là màu gan heo. Trong nháy mắt biến thành hoàn toàn trắng bệch. Bao phủ tại trên trán dương dương đắc ý giờ này khắc này trong nháy mắt biến thành xui xẻo nhất tái. Nhợt, hắn nhìn bốn phía một lời. Có chút trương hoàng thất thố. 065. Đang quay nhiếp siêu phàm gạt đến thời điểm, Peter có một cái tư nhân trợ thủ gọi là Sally, Mauri Tháp, nàng có một cái 3 tuổi nữ nhi, nàng về sau bị ép rời đi Peter bên người, bởi vì Peter thường xuyên sờ bộ ngực của nàng, bờ mông, bắp đùi, đồng thời ở bên tai của nàng kể một ít hạ lưu mà nói. Với lại đồng thời hắn sẽ còn cố ý tại Sally trước mắt cởi quần của mình. Lộ ra mình sao sao? Lớn nhất mất trí là gia hỏa này còn ưa thích sờ Sally này 3 tuổi lớn con gái hạ thể. Sally về sau đem Peter cáo lên tòa án. Đây là Peter cực kỳ sợ hãi bị người ta biết một việc. Cho dù hắn biết rõ kỳ thực mọi người đều biết. Giờ này khắc này, La Mạch bất thình lình cứ như vậy nói ra. Peter có một loại bị một kiếm đâm thủng qua cảm giác. Hắn hận không thể tìm một đầu kẽ đất trực tiếp chui vào bên trong đi. Trong chớp nhoáng này Peter, thật sự là cảm giác thế giới hỏng bét thấu. Khắp nơi đều là đối hắn chỉ chõ chõ đám người. Mãnh liệt cảm giác xấu hổ thậm chí để cho Peter trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng. Hắn cảm giác tất cả mọi người đang chê cười chính mình. Đều ở đây nói, xem đi, Peter tiên sinh. Là một cái siêu cấp biến thái cuồng. Cũng là gia hỏa này. Cũng là gia hỏa này. Peter nhìn xem La Mạch mỉm cười khuôn mặt. Bất thình lình lao ra một cỗ muốn đem La Mạch trực tiếp xé thành mảnh nhỏ xúc động. Thế là, mọi người ở đây ánh mắt kinh hãi bên trong. Peter bất thình lình gầm thét một tiếng xông đi lên. Muốn ôm La Mạch lăn trên mặt đất. Sau đó dùng quyền đầu đánh hắn. Tình huống phát sinh quá nhanh. Không nghĩ tới lập tức diễn ra toàn vũ hành. P.S. Thật có lỗi. Có chút việc này chậm trễ. Cái này đã chậm tốt nhiều tốt nhiều. Chương kế tiếp tại 21:36. Các loại cuối tuần bạo phát đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.